Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2543. Chương 2543. Hảo tâm nhắc nhở. Ta không có khó khăn. Lâm Thành Phi buông tay nói ra. Hắn hoàn toàn không hiểu Ngô Ngọc Khê vì sao lại có kỳ quái như thế ý nghĩ. Chỉ là tại tửu quán bán tửu mà thôi. Cần phải ngạc nhiên như vậy. Ngươi, Ngô Ngọc Khê là thật muốn giúp Lâm Thành Phi một tay. Thế nhưng là, nhìn đến hắn đối với mình loại thái độ này, cũng là một trận lửa giận dâng lên. Người này làm sao như thế không biết tốt xấu. Tu đạo người cần phải giành giật từng giây, đem mỗi một phút đều dùng vào tu luyện. Dạng này mới có thể trình độ cao vút, càng tiến một bước, trở thành người trên người. Càng thêm sẽ không ở cùng người khác lên xung đột thời điểm. Bị người một bàn tay đập biến thành cho bụi. Huống chi, người trước mắt này, còn phá lệ bị các chủ coi trọng. Hắn làm sao lại như thế tự cam đoạn lạc. Dù sao ta lời nói thì nói đến đây. Người thích thế nào liền thế nào đi. Ngô Ngọc Khê tức giận nói ra. Có điều, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Giống như ngươi tu luyện thái độ, các chủ căm ghét nhất, đợi đến ngươi chừng nào thì không bị các chủ yêu ái. Ha ha, trong kiếm các, nhìn ngươi không vừa mắt người có thể số lượng cũng không ít. Đến lúc đó, ngươi có năng lực tự vệ sao? Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta có. Ngô Ngọc Khê thần sắc lại là trì trệ, người này làm sao như thế không biết nói chuyện phiếm. Nàng oán hận nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, quay người hướng nơi xa đi đến. Lâm Thành Phi đối nàng có ân cứu mạng, bất kể nói thế nào, nàng đều không nên đối Lâm Thành Phi loại thái độ này. Điểm này, Ngô Ngọc Khê chính mình cũng hết sức rõ ràng. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến Lâm Thành Phi, trong nội tâm nàng đều sẽ cao lên một loại. Muốn chỉ điểm hắn xúc động, nhìn hắn làm cái gì đều không đúng. Tại loại tâm tình này ảnh hưởng dưới, liền xem như hảo tâm, nàng cũng chưa từng tại Lâm Thành Phi trước mặt từng có sắc mặt tốt. Trở lại Đồng Thư Họa trần lớn lên kỳ các loại bên người thân. Đồng Thư Họa chủ động tiến lên, hết sức quan tâm hỏi, Ngọc Khê, không có sao chứ? Ngô Ngọc Khê chậm rãi lắc đầu. Không có việc gì, cũng là coi hắn là làm bằng hữu, cho hắn vài câu lời khuyên a. Đồng Thư Họa nụ cười trên mặt, lúc này mới chân thành ấm áp rất nhiều. Hắn từ tốn nói, Ngọc Khê, người kia dù sao cũng là đến từ thế giới phàm tục. Coi như hiện tại tu vi lại cao hơn, về sau thành tựu cũng có hạn, cho nên vẫn là cách hắn xa một chút tốt. Tuyệt đối không thể bị loại này người liên lụy chúng ta tu hành đại nói. Ngô Ngọc Khê nhẹ nhàng, thở dài một tiếng, nhưng là nhìn lấy Đồng Thư Họa cái này mang theo điểm uy hiếp bộ dáng. Chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, sư huynh nói có lý. Hắn chung quy là đến từ thế giới phàm tục a, liền xem như hiện tại đi tại rất nhiều người phía trước. Có thể cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn hội dừng bước không tiến, hiện tại những thứ này tu vi cũng không như hắn. Không lâu sau đó, có lẽ liền sẽ liền phía sau bọn họ cho bụi đều không nhìn thấy. Kiếm các người thường xuyên xuống núi lịch lãm. Lần trước, Ngô Ngọc Khê cùng Trần lớn lên kỳ bọn người, là đang đuổi bắt phản đồ. Lần này, hẳn là muốn phải hoàn thành môn phái nhiệm vụ, ở nhân gian hàng yêu trừ ma. Bảo vệ một phương thái bình. Không chỉ là kiếm các như thế, trên cái thế giới này đại bộ phận chính đạo môn phái đều sẽ định kỳ tại chính mình trên địa bàn làm một lần đại càn quét. Càn quét tự nhiên là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái, thử nghĩ một hồi, những thứ này danh tiếng đại xuất kỳ đại môn phái, giống như mỗi một cái cửa người đều có thông thiên triệt địa chi có thể giống nhau. Nếu như môn phái chỗ phạm vi bao trùm bên trong, khắp nơi đều là yêu tinh hại người quái, liền loại vật này đều thu thập không? Này môn phái còn có cái gì phân lượng có thể nói? Cho nên, định kỳ càn quét là nhất định phải làm sự tình. Lâm Thành Phi cũng chỉ là ngày đó nhìn đến Ngô Ngọc Khê bọn người một lần. Mấy ngày kế tiếp, liền rốt cuộc chưa từng thấy bọn họ bóng người. Ngày này, một người mặc nhìn qua rất có phú quý khí bàn tử. Nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi cùng Trúc Sương trước mặt. Phân phó nói, các ngươi hai cái, đi với ta ngoài trận một chuyến. Có một số việc cần muốn các ngươi làm. Sau đó thiếu không các ngươi tốt chỗ. Trúc Sương nhướng mày, vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi cũng đã nói ra. Không biết vị lão bản này muốn chúng ta làm cái gì? Có hay không nguy hiểm? Sau đó lại có thể cho bao nhiêu bạc? Bàn tử nhíu mày mất hứng nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Để ngươi đi thì đi nhanh lên. Vậy ta không đi. Lâm Thành Phi dứt khoát lắc đầu. Hắc. Bàn tử hắc một tiếng. Hai tay chống nạnh. Tràn đầy tức giận nói ra. Ngược lại là rất có bá lực. À. Được. Ta liền nói cho ngươi. Lần này, chúng ta là đi cho lớn nhà chồng đưa thuốc tài. Lại thiếu hai cái công nhân bốc vác. Lớn phu ngươi biết không? Là Thanh Bình trấn y thuật tốt nhất thầy thuốc. Cái kia dạng gia đình điều kiện. Ngươi chẳng lẽ còn sợ nếu không tới tiền công? Lớn phu a, Tiền Tiểu Vân ngửa đầu suy nghĩ một chút. Sau cùng vẫn lắc đầu nói. Vậy coi như, vẫn là không đi. Ha ha, ngươi đây là cho thể diện mà không cần a. Ta còn vội vàng, không muốn, chúng ta đợi tửu quán sau khi hết bận sẽ giải quyết chúng ta sự tình. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, bàn tử càng tức giận, hung hăng chừng lấy Lâm Thành Phi, gật gật đầu, tốt, rất tốt, lớn phu không chỉ có riêng là đại phu đơn giản như vậy. Tại cái này cả huyện thành. Ai dám không bán hắn mấy cái phần mặt mũi? Ta ngược lại muốn nhìn xem. Hôm nay ngươi cự tuyệt vì Hồng gia công tác. Về sau còn có hay không tư cách tại cái này Thanh Bình trấn bên trong lẫn vào. Nói xong, quay thân thở phì phì đi. Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ nói ra. Người này có bị bệnh không? Trên đường cái nhiều người như vậy. Có là muốn vì cùng Hồng gia kéo bên trên quan hệ người. Hắn làm sao vẻn vẹn thì coi trọng chúng ta. Trúc Sương cúi đầu không nói gì. Cũng không thể nói. Sự tình căn nguyên thực ở trên người nàng a. Bởi vì tướng mạo nguyên nhân. Xung quanh rất nhiều nam nhân. Đều sẽ dùng trùng điệp kỳ quái lý do tiếp cận nàng. Cái tên mập mạp này. Cũng hẳn là bên trong một cái. Trúc Sương rất thụ nam nhân hoan nghênh. Tuy nhiên nàng cũng không phải là rất muốn loại này hoan nghênh. Trong chớp mắt, Lâm Thành Phi tại trong tửu quán. Đã ngốc 10 ngày, này 10 ngày bên trong. Lâm Thành Phi ban ngày tại tửu quán cùng Trúc Sương cùng một chỗ bán tửu. Buổi tối thì nội trú tại Trúc gia. Ăn đương nhiên không hề tốt đẹp gì. Làm bộ phận đều là bánh bột. Ngẫu nhiên mới có chút thịt. Bất quá. Đều cho Trúc Sương mẫu thân cùng đệ đệ Trúc Nghiêm ăn. Trách không được Trúc Sương như vậy gầy. Liền thịt đều nhịn ăn. Gầy đương nhiên. Còn phát sinh một kiện rất khiến người ta kinh hỉ sự tình. Tại này 10 ngày bên trong. Trúc Sương mẫu thân cái kia tàn tật nhiều năm chân. Lúc này vậy mà chậm rãi có thể làm ra đơn giản một chút động tác. Cái kia vốn là có chút vặn vẹo địa phương. Cũng tại dần dần khôi phục lại bình thường trình độ. Đây là vô cùng lớn kinh hỉ a. Các nàng người một nhà. Trước đó đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Chỉ cảm thấy. Cả một đời cũng biết này dạng đi qua. Lại không nghĩ rằng. Nàng còn có lại đứng lên khả năng. Nàng có thể cảm nhận được. Cặp kia chân sức sống càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng có sức lực. Đợi một thời gian. Nàng thật có một lần nữa đứng lên khả năng. Trúc Sương vui mặt mày hớn hở. Sau đó, mua một đống thịt đến rõ ràng. Bất quá, tử vẫn là chính nàng nhưỡng rượu trái cây. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Thành Phi tại trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn cong cong ánh trăng, nhìn qua cùng thế giới phàm tục cũng không có gì khác biệt. Đúng lúc này, Trúc Sương chậm rãi ngồi ở bên cạnh hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.